Chương 912, quân dụng xe cộ. Lý Thanh, ở rời đi nơi này sau đó, hắn nhanh lên liền đi còn lại địa phương, bởi vì vào lúc này hắn cũng không biết bên người xe có hay không có những thứ khác mai phục, cho nên hắn muốn mau rời đi nơi đây đi giảm thiểu hắn cùng bạn nhì dâu hai người trong lúc đó khả năng bại lộ có khả năng, nhưng là chính bản thân hắn tâm lý cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ một lần này cơ hội gặp mặt hết sức khó có được cũng là chính hắn không muốn mạo hiểm như vậy đi gặp hắn, nhưng thật ra là không cần thiết. Đối với cái này lần đến nay nhiệm vụ trong quá trình hắn không cần thiết không muốn gặp mặt mới có thể đi nói những chuyện gì, hơn nữa lần này gặp mặt cũng không nói gì thêm, thực chất tính đồ đạc. Cho nên ở nơi này một lần gặp mặt ở giữa, nhưng thật ra là Lý Thanh tự ý hành động, trong tổ chức mặt căn bản không có phê chuẩn, hắn lúc này đây đi ý kiến bạn nghỉ dâu, thế nhưng hắn lúc này đây cũng là lặng yên không tiếng động giấu giếm mọi người tới gặp hắn một mặt. Cũng không biết là xuất phát từ trách nhiệm của hắn cảm giác, vẫn là xuất phát từ nguyên nhân gì, có lẽ là hắn đối với bạn nhì dâu thực sự dùng tình rất thâm, có lẽ là hắn đối với bạn nhì dâu hổ thẹn tình a. Bất quá bất kể thế nào mà nói vẫn là nhiệm vụ tối trọng yếu, hắn lúc này đây cũng là cẩn thận, lại cẩn thận. Bạn nhì dâu ở Lý Thanh sau khi rời khỏi, suy nghĩ của hắn cũng hết sức lý luận. Bởi vì vào lúc này hắn biết mình ở ngày mai bắt đầu liền muốn hoàn toàn bắt đầu với hắn tiếp xúc, bắt đầu hắn có một ít trên thân thể một ít tiếp xúc, những thứ này đều là tránh không khỏi, hắn cũng không biết mình nên như thế nào đi đối mặt ngày mai. Mà hắn cảm thấy vừa rồi Lý Thanh xuất hiện giống như là cho hắn đánh một dược tề thuốc an thần giống nhau, hắn tin tưởng vững chắc mình là có thể hoàn mỹ, hoàn thành lần này nhiệm vụ, để hắn càng thêm tin tưởng lúc này đây. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó cùng Lý Thanh có thể có cuộc sống của mình, có thể qua cho nên vào lúc này hắn hít sâu một hơi, sau đó tự nói với mình có thể làm xong lần này nhiệm vụ nhất định phải hào hào làm. Đến ngày thứ 2 nhanh đến 2 giờ đồng hồ thời điểm hắn mới có cầm xong quà của mình, chuẩn bị xuất môn thời điểm lại phát hiện cửa đã đứng hai bảo vệ vào lúc này còn có một chút nghi hoặc, sau đó mở miệng nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không sau đó hai bảo vệ mở miệng nói. Có người để cho chúng ta tới đón người, chính là ngày hôm qua cùng ngài ước hẹn, hôm nay 2 giờ đồng hồ đi gặp mặt chính là cái kia người, cũng chính là ngài hàng xóm, hắn lo lắng an nguy của ngươi, cho nên muốn để cho chúng ta tới đón ngươi, cam đoan ngươi có thể đủ an toàn đạt đến tới đó. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn làm bộ vô cùng bộ dáng giật mình, mở miệng nói, căn bản không cần được không cách gần như vậy, còn như cho các ngươi đại phí chu trương tới đón ta. Ta tự mình đi là được rồi, hơn nữa cách được gần như vậy, ta cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, các ngươi như vậy cũng quá mức với gióng trống thua chiêng. Cái này hai gã bảo an ở nghe đến đó thời điểm liếc nhìn nhau, đối phương, sau đó một người trong đó người mở miệng nói, đây là hắn tương đối coi trọng lúc này đây, với ngươi gặp mặt, cho nên mới để cho chúng ta chuyên môn tới đón ngươi, bất quá cũng là sợ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, cho nên đã rảnh rỗi chúng ta đã tới. Như vậy ngài liền lên xe của chúng ta đi gặp hắn A Phạn Nì Dâu vào lúc này lúc đầu có một ít nghi hoặc, lo lắng là những tổ chức khác nhân phát hiện hắn, sau đó đi ngụy trang thành bộ dáng của bọn họ, sau đó đi tiếp xúc hắn. Thế nhưng vào lúc này hắn chuẩn bị lên xe thời điểm nhìn thấy hắn trên xe cái kia ký hiệu thật là hắn trước đây đi cùng với hắn thời điểm, cũng đã tồn tại cái kia tiêu chí, cho nên hắn liền xác định những người này chắc là thuộc về Triệu Vi Nhân. Cho nên vào lúc này hắn tâm lý không nhịn được nghĩ đến hắn, quả nhiên vẫn là trước kia cái tính khí kia, làm chuyện gì đều nhất định phải làm đến hoàn toàn không có một chút ngoài ý muốn. Tình huống mới có thể dừng tay. Bất quá khả năng này cũng là hắn làm người một chút chỗ tốt ta, chính là hắn là làm sự tình thật là suy tính vô cùng chu toàn, hơn nữa rất nghiêm túc, nhưng là lại không nghĩ tới hắn lại như vậy tổ chức phục vụ, nếu như hắn có thể đủ chỗ cả tổ chức phục vụ nói. Như vậy nhất định cũng có thể có một phen thành tựu, chỉ bất quá hắn khả năng cũng hiểu được bây giờ tổ chức, ở giữa có hắn càng đồ mong muốn a, hắn khả năng vẫn là càng thêm coi trọng danh lợi cùng tiền tài. Cho nên đây cũng là bạn nhì dâu cùng hắn trong lúc đó dung không đến một loại địa phương, bởi vì giữa bọn họ quan niệm chênh lệch có rất lớn, giữa bọn họ làm việc điểm xuất phát cũng chính là bọn họ làm việc mục đích, cũng liền hoàn toàn khác nhau, cho nên bọn họ cũng đã rất khó có thể dung nhập cùng một chỗ. Có thể rất khó đi làm một ít chung sự tình, cho nên nói cũng quyết định, bạn nhì dâu không có khả năng với hắn sống chung hòa bình có thể cùng một chỗ thời gian rất lâu. Bạn nhì dâu đang ngồi trên xe của hắn sau đó, sau đó biểu hiện ra một bộ hoàn toàn chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn họ, cũng hoàn toàn chưa từng thấy qua chiếc xe này bộ dạng. Vào lúc này còn có một chút nghi ngờ mở miệng nói, vì sao trên xe của các ngươi trang bị tốt như vậy đâu giống như là có cái gì quân sự tác dụng giống nhau, bởi vì các ngươi cái xe này dường như đều có thể chống đỡ được đạn công kích chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.